điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, Lâm Thành. Ngày thứ ba, Huyết Hoành Bang quả nhiên lại tới. Vân Thành ngoài 10 dặm, Huyết Hoành Bang 300.000 đại quân khí thế hung hăng. Trùng trùng điệp điệp, Huyết Hoành Bang bang chủ Huyết Lịch Hải, Phương Tiệt Sinh, thái qua nhìn chằm chằm xa xa Vân Thành. Mà phía dưới 300.000 bang chúng nhìn đến bang chủ tự thân xuất mã, nội tâm càng là bằng thêm mấy cái phần tin tưởng. Huyết Lịch Hải bọn người cưỡi tọa kỵ xuất lĩnh đại quân ngạo nghễ đi vào Vân Thành 3 dặm bên ngoài. Mà Vân Thành phía trên Hoàng Cân thủ quân ánh mắt ngưng trọng, nắm chặt binh khí trong tay, nội tâm lại không có lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Mà Trương Hàm không che giấu chút nào cùng Trình Giảo Kim bọn người đứng thẳng ở trên thành lầu, biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy đối diện địch quân. Mà Huyết Lịch Hải bọn người nhìn đến Vân Thành trên cửa thành bị Trình Giảo Kim bọn người ủng hộ, Trương Hàm ánh mắt không khỏi nhíu lại. Hắn cũng là Hoàng Cân quân mới tới thống soái sao? Huyết Lịch Hải chỉ trên cửa thành Trương Hàm nói. Mấy ngày nay Huyết Hoành Bang hiển nhiên cũng dò xét Vân Thành tình huống, tăng thêm Trương Hàm không che giấu chút nào chính mình, Huyết Hoành Bang rất dễ dàng dò xét ra Mây Thành mới tới một vị thống soái. Không sai, hắn cũng là Vân Thành mới tới thống soái. Hắn hẳn là một vị niết bàn cảnh cường giả. Mạc Đà chủ Chỉnh Lý nhận được tình báo nói, niết bàn cảnh cường giả. Huyết Lịch Hải ánh mắt hơi hơi tĩnh sáng. Tiệt Sinh, đợi lát nữa ngươi đi thử xem hắn tiêu chuẩn. Thái qua ngươi mau chóng đem Trình Giảo Kim cầm xuống. Vâng, hai người đồng thời đáp. Chỉ là Phương Tiệt Sinh ánh mắt bên trong có chút không đúng. Hắn không phải đối Trương Hàm đột nhiên xuất hiện để hắn dâng lên phức tạp tâm tư, mà là bởi vì bọn hắn huyết chiến đường kế hoạch bị làm rối loạn. Mà Huyết Lịch Hải phủi Phương Tiệt Sinh liếc một chút, liền minh bạch tâm tư của hắn, bình tĩnh mở miệng nói, một trận chiến này, các ngươi huyết chiến đường cùng huyết hổ đường đều toàn lực xuất thủ. Người nào dẫn đầu công lên Vân Thành, người nào chính là công lao lớn nhất người. Nhất thời Phương Tiệt Sinh ánh mắt nhất động, bên cạnh Hoàng Trung Trạch chờ mắt người càng là tỏa sáng. Là bang chủ, mà thái qua nhìn Phương Tiệt Sinh liếc một chút về sau, chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Mà huyết hổ đường mấy vị đà chủ nhìn đến như tình huống như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Thái qua hung quang lóe lên, lập tức để đại quân toàn quân xuất phát trực tiếp tấn công Vân Thành. Lần này chuẩn bị một lần cầm xuống Vân Thành. Tiến công, theo một tiếng kiên định gào rít giận dữ âm thanh, song phương không có triển khai bất kỳ đối thoại, trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Trống trận vang động trời, quanh quẩn tại toàn bộ Vân Thành trên không. Phía trước 70.000 trùng phong giúp tốt giữ tợn gương mặt tràn ngập vẻ hung ác hướng Vân Thành xông lại. Trùng phong giúp tốt nhóm thật cao dơ lên đại thuẫn, công thành thang mây, công thành chùy, đủ loại công thành khí tài ào ào dũng mãnh tiến ra bắn tên. Trương Hàm nhìn đến đối diện lít nha lít nhít giúp tốt lao đến, làm tiến vào tầm bắn về sau lập tức để thủ quân bắn tên. Hiu, trong nháy mắt già thiên tế nhật mũi tên ào ào bắn về phía bọn họ. Cung tiễn thủ thả một vòng, lập tức lại đổi một vòng. Ào ào ào, xông tới địch quân không ngừng có người ngã xuống. Nhưng bởi vì địch quân phòng ngự, để bọn hắn nhanh chóng hướng về đến dưới cửa thành. Theo phía dưới địch quân gầm lên giận dữ, thang mây ào ào dựng lên, bắt đầu ào ào xông đi lên. Ngay tại địch quân vừa tới cổng thành một khắc, thái qua nhịn không được, niết bàn cảnh hậu kỳ khí thế toàn diện bạo phát, hét dài một tiếng xuyên thấu lít nha lít nhít đám người. Trình Giảo Kim, chúng ta lại đến. Theo thanh âm truyền đến trên cửa thành, thái qua y nguyên lăng không đi vào trước cửa thành. Khí thế bàng bạc nhìn lấy Trình Giảo Kim. Tốt, chúng ta lại đến. Trình Giảo Kim gặp này, nhấc lên hai lưỡi búa đáp ứng lời mời mà chiến. Bành, hai người không trung giao chiến lên. Bành, nổ vang rung trời, kình khí đi loạn. Trên không nhất thời vang lên bọn họ giao thủ khủng bố đụng nhau âm thanh. Phía dưới giúp tốt nhìn đến chính mình đường chủ tại giao chiến, trong mắt điên cuồng càng thêm hơn. Giết a! Điên cuồng vung vẩy trong tay cương đao xông lên thang mây. Một cái tiếp theo một cái, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mà Hoàng Cân thủ quân cũng đang ra sức khua tay binh khí áp chế xông lên địch quân. Mà lúc này Phương Tuyệt Sinh cũng chậm rãi bay đến hư không bên trong nhìn lấy đang chỉ huy binh. Lính thủ quân Trương Hàm nói, ngươi chính là mới tới Hoàng Cân thống soái, xưng tên ra. Theo vừa dứt lời, Phương Tuyệt Sinh niết bàn cảnh hậu kỳ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổng thành, để Hoàng Cân thủ quân động tác dừng một chút. Trong nháy mắt để huyết hoành bang bang chúng nắm lấy cơ hội chặt thương tổn mấy vị binh lính, nhất thời kích phát lòng tin của bọn hắn. Hừ, theo Trương Hàm niết bàn cảnh trung kỳ khí thế bạo phát, cản trở Phương Tuyệt Sinh khí thế, càng làm cho vừa mới kém chút công lên thành tới địch quân chấn động, ào ào ngã xuống. Nhớ kỹ, người giết ngươi Hoàng Cân thống soái Trương Hàm. Chỉ thấy Trương Hàm trong tay Long Tước Đại Hoàn đao vụt lên từ mặt đất. Một đạo dài 20 mét tràn đầy rét lạnh hàn quang đao ảnh chém về phía Phương Tuyệt Sinh. Mà Phương Tuyệt Sinh nhìn đến Trương Hàm bộc phát ra là niết bàn cảnh trung kỳ tu vi, nội tâm nhất định, nhìn đến đã đi tới trước mắt tràn ngập hàn ý đao ảnh, trong nháy mắt vận hành công pháp. Một cái tràn ngập sát khí âm lãnh huyết hồng cự trảo trực tiếp đánh phía đập vào mặt đao ảnh. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, đao ảnh cùng cự trảo giao tiếp nổ tung. Nhưng vào đúng lúc này Phương Tuyệt Sinh đột nhiên đại biến, sắc mặt cực kỳ trắng xám. Mà ở trong bạo tạc, không người trông thấy Phương Tuyệt Sinh biến hóa. Duy nhất theo đao ảnh xông tới Trương Hàm thấy được, chỉ thấy Trương Hàm tinh quang lóe lên, Long Tước Đại Hoàn đao chấn động, một đạo so vừa mới mãnh liệt hơn đao kình trực tiếp chém về phía Phương Tuyệt Sinh. Phương Tuyệt Sinh ánh mắt trừng lớn, chân khí trong cơ thể trống rỗng, căn bản trốn không thoát chém tới Trương Hàm. Mà người phía dưới chỉ nhìn thấy một đạo càng lớn đao quang tại bạo tạc trong sương mù bất ngờ dâng lên, như thiểm điện đao quang dường như đem thiên địa một phân thành hai. Trong bạo tạc mê vụ trực tiếp bị chảm tán. Để mọi người thấy phía trên tình huống, chỉ thấy Trương Hàm xẹt qua Phương Tuyệt Sinh, đi vào Phương Tuyệt Sinh đằng sau. Mà phía dưới bang chúng, đặc biệt là huyết chiến đường người, hoảng sợ phát hiện Phương Tuyệt Sinh mặt không biểu tình, không nhúc nhích, mà dừng lại tại Phương Tuyệt Sinh phía sau. Trương Hàm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng thu hồi còn lưu lại một vệt máu đao. Mà ở phía xa Huyết Lịch Hải sắc mặt biến hóa, trong mắt lên cơn giận dữ. Niết bàn cảnh đỉnh phong khí tức bạo phát, thế mà mọi người thấy Phương Tuyệt Sinh thân thể đột nhiên tách ra vừa mới đao ảnh, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài một chia làm hai, tàn huyết ngang chi vung ở phía dưới huyết chiến đường trên đầu. Nhất thời toàn bộ chiến trường yên tĩnh, tất cả chiến đấu động tác dừng một chút. Đường chủ, phía dưới Tỉnh Ngộ lại huyết chiến đường người lạnh lẽo hô, Phương Tuyệt Sinh chết. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ. Mà Hoàng Cân thủ quân nhìn đến Trương Hàm như thế đại phát thần uy, nội tâm phấn chấn, điên cuồng kêu gào, toàn quân khí thế biến đổi. Mà Thái Qua cùng Trình Giảo Kim giao chiến cũng dừng lại. Thái Qua mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn lấy không trung đứng sừng sững Trương Hàm. Làm sao có thể, Phương Tuyệt Sinh lại bị niết bàn cảnh trung kỳ Trương Hàm hai đao chém. Coi như Phương Tuyệt Sinh lên lòng khinh thị, cũng sẽ không như thế a. Ngay tại lúc Huyết Hoành Bang đại quân bởi vì Phương Tuyệt Sinh bị chảm, bị không trung Trương Hàm tán phát khí thế chấn nhiếp thời điểm, một cái niết bàn cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Ta muốn ngươi chết. Chỉ thấy một đạo đầy trời huyết ảnh đao quang chém về phía không trung Trương Hàm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.